Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, ngươi không cần. Ta muốn, ngươi nguyên lai là cái rất lợi hại nhân vật. Hilda vạn phần không hiểu nhìn xem Ikkyo, tại trải qua Ikkyo một đường thô thiển giải thích, cùng Bianca ở bên cạnh thêm mắm thêm muối về sau. Hilda cuối cùng là hơi minh bạch một chút, Ikkyo trong tay giống như có rất lợi hại Pokemon, giống như cầm xuống qua không ít đại hội chiến thắng, càng là bởi vì cùng Araragi tiến sĩ quan hệ không tệ. Cho nên hôm qua liền tới đây ở tạm một ngày, người bình thường mà thôi, không cần nhiều để ý, Ikkyo thôi thôi tay cười, thực sự không muốn nói nhiều, nếu là như vậy đem Hilda trấn trụ. Cái kia chẳng phải không dễ chơi sao? Hilda cái này thớt tiểu dã mã, vẫn là cần chút giá tính tốt, không hiểu rõ đâu. Hilda vuốt vuốt mái tóc đem nghi hoặc thiên khai. Về sau, cười to lên nói, dù sao ngươi bây giờ là cái khổ của ta công, ta là lão bản của ngươi, ngươi nhất định phải nghe ta. Đúng đúng đúng, Ikkyo cười qua loa một câu. Đối một bên nỗ bĩu môi nói, ai, người Pokemon tại cái kia, chọn một a. Lúc này Hilda cùng Bianca cũng quay người nhìn lại, chỉ thấy Araragi tiến sĩ chính mang theo một cái Tepig, một cái Osawert, chậm rãi từ đình viện một bên đi tới gặp hai nữ nhìn sang. Araragi tiến sĩ đầu tiên là đối đám người lên tiếng kêu gọi, lại chỉ hướng bước chân hai chỉ Pokemon nói, đây là Fire thuộc tính Tepig, đây là Water thuộc tính Osawert. Tại Araragi tiến sĩ giới thiệu, hai chỉ Pokemon nhao nhao giơ lên cái đầu nhỏ, nhất là Osawert, hai cái móng vuốt nhỏ chống nạnh, đem phần kiêu ngạo kia biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hệ thống, quét hình, Tepig, thực lực 16 cấp. Tiềm lực ngân sắc. Ikkyo nhìn đến nơi này, hài lòng gật đầu, Osawert hắn hôm qua đã gặp qua, đồng dạng là một ngân sắc tiềm lực, nói như thế nào đây, đó cũng không phải ngân sắc tiềm lực khắp nơi có thể thấy được. Vẻn vẹn bởi vì Osawert vốn là thuộc về As một Pokemon, vốn nên tại As sau khi đi, vụng trộm đuổi theo As Osawert. Tại hôm qua Ikkyo mang theo Araragi tiến sĩ trở lại sở nghiên cứu thời điểm vừa lúc đụng vào. Osawert lại vừa lúc cầm đến Zorua trò đùa quái đản bên trong. Kết quả là Osawert cũng không có đuổi theo As, mà là lưu tại sở nghiên cứu bên trong. Đồng thời, dựa theo nguyên bản dự tính, không có gì bất ngờ xảy ra. Sở nghiên cứu bên trong chỉ còn lại có Tepig. Từ Hilda cái trò chơi này nhân vật chính lĩnh đi, nhưng bây giờ Hilda lại nhiều một lựa chọn, mặc kệ Hilda tuyển cái gì, các loại lấy về dùng tiềm lực thủy tinh hơi tăng lên một cái liền là màu vàng tiềm lực. Bianca ngồi xổm người xuống, liếc nhìn vài lần về sau, có chút không hiểu nhìn về phía Araragi tiến sĩ nói, a, tiến sĩ, Grass thuộc tính Sunnyvi đâu? Araragi tiến sĩ mắt nhìn Ikkyo, cũng không có gì giấu giếm giải thích nói. Grass thuộc tính Sunnyvi, tại hôm qua đã bị một vị người mới trên nơ lĩnh đi. Nếu như Hilda ngươi muốn Sunnyvi, vậy chỉ có thể các loại hai tuần lễ sau. Mặt khác một nhóm ban đầu Pokemon đưa tới thời điểm. T.O. ngay tại Araragi tiến sĩ vừa mới giải thích xong. Một bên đột nhiên thoát ra một đạo bóng xanh. A, Sunnyvi. Bianca nhìn xem Sunnyvi chạy đến Osawert bọn chúng bên người, vừa nhìn về phía Araragi tiến sĩ, biểu hiện ra 10.000 cái không hiểu. Vừa mới không phải còn nói bị người lĩnh đi rồi sao? Chẳng lẽ Araragi tiến sĩ học xấu? Tư tàng, Araragi tiến sĩ tại hơi suy tư như vậy mấy giây sau, cũng không có cho Bianca giải thích, mà quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt để lộ ra hỏi thăm chi ý. Ai, đừng làm trò đùa quái đản. Ikkyo bất đắc dĩ thở dài, đối Sunnyvi phất phất tay nói, trước đi một bên chơi, đợi lát nữa lại tìm ngươi. Tại Ikkyo lời nói dưới, Sunnyvi biểu hiện ra các loại bất đắc dĩ chi ý, nhưng cũng đành phải quang mang lóe lên, biến trở về Zoro, cát bụi. Bianca kinh hô một tiếng, cấp tốc chạy vội hai bước bổ nhào Zoro, tùy theo ôm vào trong ngực quan sát mấy giây nói, Sunnyvi biết biến hình y. Hilda, mau nhìn, con này Sunnyvi thật là lợi hại. Với lại, siêu đáng yêu nói. Nói đến quá trình bên trong, Bianca nhanh không ngừng dùng gương mặt đi ngồi xổm Zoro, khiến cho Zoro nhìn về phía Ikkyo ánh mắt tràn ngập nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Hilda nghiêng đầu dò xét mắt Zoro, chỉ hướng Ikkyo nói ra, đó là hắn Pokemon, hôm qua ta liền thấy qua, nhắc tới cũng là đâu, thật sự có chút lợi hại, thế mà lại biến hình, như trước kia tại trên TV nhìn đi tâu. Về sau quay phim đạo cụ hoặc là Pokemon không đủ, cũng có thể lấy nó đến góp đủ số. Ân, rất tốt, được rồi, người vẫn là lựa chọn nhanh một chút Pokemon a. Ikkyo nhìn xem Hilda còn muốn thao thao bất tuyệt, lâm vào nàng thế giới của mình lúc, vội vàng vung đoạn nói, đề nghị của ta là tuyển Oswald, dù sao Oswald vốn là thuộc về Ash Pokemon. Cứ việc nguyên bản biểu hiện rất bình thường, nhưng dầu gì cũng là cái ngân sắc tiềm lực, chăm chú luyện mấy lần, nói không chừng còn có cái gì sáng chói địa phương. Không cần ngươi đề nghị, ta bên này đã quyết định tốt, muốn nhìn Pokemon lựa chọn. Hilda mỉm cười, từ bên hông ba lô lấy ra điện thoại di động đưa tới hai cái Pokemon trước mặt nói, các ngươi nhìn. Đây là phim đơn giản một chút giới thiệu, tương lai của ta mộng tưởng là đánh ra thuộc về mình phim, thuộc về chính ta cùng Pokemon nhóm cộng đồng sáng tạo ra phim, mà không phải đạo quán chiến, perform cái gì, nếu như các ngươi nguyện ý làm nhân vật chính, phối hợp diễn, hoặc là hậu trường đi quay chụp phim, liền lựa chọn ta đi. Hai cái Pokemon đều lệch ra cái đầu, nhìn về phía trên điện thoại di động phát ra video, thần sắc càng thêm không hiểu. Để Pokemon tới chọn, rất không tệ đâu. Dạng này về sau trên cơ bản sẽ không náo ra mâu thuẫn. Araragi tiến sĩ cười mắt nhìn Hilda, lại cúi đầu đối hai chỉ Pokemon nói, phim đâu, liền giống như trước kể chuyện xưa cho các ngươi như thế. Chỉ là cần muốn các ngươi đi đóng vai cố sự bên trong nhân vật, về sau có thể sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy, đồng thời sẽ làm đại minh tinh cũng khó nói a. Osawert hai mắt dần dần tản mát ra ánh sáng, tựa như đã mơ tới nó bị đám người vây quanh vì nó reo hò tràng cảnh. Nhưng Osawert bên người Tepic đã trước một bước nhảy đến Hilda trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ kêu lên. Đợt, Hilda thu điện thoại di động tốt, đem Tepic ôm lấy, thần sắc tương đương chăm chú hỏi, người thật nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, về sau sẽ ăn rất nhiều khổ cũng khó nói. Đợt, Tepic thật sâu gật đầu về lấy, trong ánh mắt đã để lộ ra cái kia tơ quyết tâm. Cái này cũng rất bình thường, làm người mới trainer ban đầu Pokemon. Từ vừa mới bắt đầu bọn chúng liền bị các loại quán thâu tri thức. Trừ phi là một chút đối với chiến đấu, biểu diễn có đặc biệt yêu thích Pokemon bên ngoài, cơ bản đều có thể tiếp nhận tất cả con đường. Đây cũng là vì người mới trainer suy nghĩ, chẳng lẽ lại nhất định phải cho từng cái chiến đấu cuồng Pokemon? Như vậy không thích chiến đấu trainer làm sao bây giờ? Tương lai đang đi đường thay đổi tuyến đường trainer làm sao bây giờ? Tốt, quyết định, liền là ngươi. Hilda hưng phấn mà kêu to một câu. Đem Tepic cao dơ lên. Mèo hồng, Osawert tại thời khắc này kêu lên sợ hãi. Há to mồm, trừng to mắt, thẳng tắp đảo hướng một bên. Bianca ôm Zoro, ngồi xổm người xuống đâm đâm cái kia toàn thân cứng ngắc ô sáu ớt. Lại một lần không hiểu rõ mà hỏi, ấy, tiến sĩ, ô sáu ớt nó thế nào? Đại khái là bởi vì không có bị chọn chúng mà thương tâm a. Araragi cười khổ một tiếng về lấy. Hôm qua nàng đã gặp dạng này một màn. Cái này, Hilda nhìn xem trong ngực Tepic, vừa nhìn về phía nằm Osawert, hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Vậy không bằng dạng này. Ikiyo khẽ cười một tiếng, tiến lên trước một bước nắm lên Osawert nói. Hilda, ngươi đem Osawert cũng cùng một chỗ tuyển đi. Dạng này liền không có vấn đề. A, Hilda tại ngốc kinh ngạc như vậy một hai giây về sau. Trong nháy mắt lắc đầu nói. Không cần, Mel, tại Ikiyo trong tay Osawert. Lại một lần gặp đả kích. Vẫn là đả kích chí mạng. Ân, quả nhiên là cái hí tinh. Nó tuyệt đối thích hợp quay phim. Ikiyo hài lòng gật đầu cười nói. Lại nói cũng không phải muốn ngươi từ bỏ Tepic, nhiều bồi dưỡng một cái mà thôi. Araragi nơi đó cũng không là vấn đề. Nhìn thấy Ikiyo ánh mắt, Araragi tiến sĩ vội vàng ứng hòa lấy cười nói. Ân, xác thực không là vấn đề. Nhiều nhận lấy một cái Pokemon mà thôi. Osawert nhìn cũng rất ưa thích Hilda ngươi đây. Không cần, Hilda ôm Tepic. Vẫn là kiên quyết lắc đầu nói, ta nếu là lấy đi, cái kia cái khác người mới trên nơ làm sao bây giờ? Nói không chừng bọn hắn cái này hai ngày liền trước khi đến sở nghiên cứu trên đường. Ikiyo ngược lại là có chút không hiểu rõ Hilda. Hôm qua không phải còn tâm đen đi hố hắn, làm ra loại kia trò đùa văn tự bán mình, làm sao hôm nay liền đổi đường, biến thiện lương như vậy? Nhưng Ikiyo cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là Hilda ban đầu ở nổi nóng mới làm ra loại chuyện đó. Ngay sau đó Ikiyo trực tiếp đem Osawert nhét vào Hilda trong ngực nói. Không được, ngươi nhất định phải, bất kể nói thế nào. Osawert tiềm lực đều không kém gì Hilda trong ngực Tepic, thậm chí khả năng so Hilda trong ngực Tepic còn cao hơn. Sao có thể tiện nghi người qua đường ABCD? Ta nói, ta không cần. Hilda cầm ra Osawert, ngược lại nhét vào Ikiyo trong ngực. Cường ngạnh hô to, nhớ kỹ, ta là lão bản, người nhất định phải nghe ta. Không thể chỉ huy ta. T, ta nói ngươi thế nào như thế đâu. Không phải liền là nhiều lĩnh một cái, lại không uổng phí ngươi bao nhiêu sự tình. Ikiyo khẽ nhíu mày, lần nữa nắm lên Osawert nhét vào Hilda trong ngực nói. Ngươi nếu là không đủ tiền mua Pokemon đồ ăn cái gì? Ta trực tiếp giúp ngươi ra. Nhiều bồi dưỡng một cái Pokemon mà thôi. Cũng không phải việc khó gì. Hilda lại một lần đem Osawert nhét về đi. Căm tức nhìn Ikiyo hô to. Ta nói, ta không cần. Cái này không là vấn đề, không vấn đề. Không phải có tiền hay không sự tình. Không phải bồi dưỡng không bồi dưỡng vấn đề. Araragi tiến sĩ cùng Bianca đều ở một bên nhìn xem. Nhìn xem hai người đem Osawert đẩy tới đẩy lui. Mà tại hai trong tay người Osawert. Thì tựa như bi thương tại tâm chết. Đã triệt để vô thần. Ngay tại Ikiyo lại muốn đem Osawert nhét vào Hilda trong ngực thời điểm. Hilda lùi lại hai bước hô to. A, ta là lão bản. Ngươi nếu là dám phản kháng ta. Ta liền không cho ngươi mở tiền lương. Đi, ngươi không cần. Ta muốn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.